Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa xin phép được gửi tới những tập tiếp theo của bộ truyện Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Quá ngoan rồi, làm Đình Hải liếc xéo một cái. Đây thật sự không giống với phong cách của cô. Ảnh của cậu đã sửa xong hết rồi. Sau khi tắm xong thì ra xem đi. Đình Hải chỉ vào máy tính của mình. Được. Huyền My đi vào phòng tắm, tắm rửa. Cô phát hiện Đình Hải thậm chí ngủ một giấc dậy mà vẫn đẹp say lòng người như vậy. Lại làm cho trái tim cô đập liên hồi nữa rồi. Thật đáng chết. Tắm rửa sạch sẽ toàn thân, mang theo hơi nước, Huyền My từ trong phòng tắm đi ra. Thì thấy Đình Hải ôm máy tính ngồi ở trên giường, đợi cô. Thấy Huyền My đi ra, anh ta cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ chỗ trống bên cạnh mép giường nói. Qua đây. Huyền My dừng một chút, hồi lâu mới dịch chuyển bước chân qua chỗ anh ta. Cô cũng không dám ngồi xuống, chỉ cúi lưng xuống đi xem màn hình của anh ta. Nhưng lại cách xa quá, nhìn không rõ cái gì. Đình Hải ngẩng đầu nhìn cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Ngồi xuống. Ồ, được. Huyền My cuối cùng vẫn là ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách của hai người gần như là dán vào nhau. Thậm chí là cô có thể rõ ràng mà ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát, nhàn nhạt trên người anh ta. Còn có mùi vị hóc môn chỉ thuộc về anh ta, còn có... Cái này thuộc về đàn ông, nhiệt độ cơ thể thật không bình thường. Huyền My tâm hoảng, ý loạn một trận. Cái đó tôi xem ảnh một chút. Cô vội vàng ngồi xuống, né tránh cái bầu không khí lúng túng này. Đình Hải cũng không gấp gáp đưa cho cô xem, chỉ nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên mặt cô, nhìn chằm chằm cô. Nhìn cái gì? Huyền My bị anh ta nhìn như vậy, mặt càng đỏ, tim càng đập nhanh hơn. Nhưng tiếp theo, anh ta lấy tay, đem một tay lau khô giọt nước trên mặt Huyền My. Sau đó anh ta vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ của cô nói. Trước tiên sấy khô tóc đi. Cứ như vậy qua một giây, ầm một tiếng, Huyền My nghe thấy rõ âm thanh trong phòng nội tâm của mình hoàn toàn sụp đổ. Trong nháy mắt cô hoàn toàn rối loạn. Ánh mắt hoảng loạn, trong lòng lại càng hoảng loạn không kém. Cô hoảng loạn vội vàng muốn bỏ dậy từ giường của anh ta. Kết quả không biết như thế nào mà chân quấn lấy mền của anh ta, một chân vừa nhấc lên, mền của anh ta cũng thuận theo đó rơi xuống đất, theo sau phịch một tiếng, Huyền My cả người không báo trước ngã trên sàn nhà. Ôi chao! Cô đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé cũng nhăn nhăn hết lại, đầu gối hình như là bị chảy ra rồi. Nhưng không đợi Huyền My kịp đứng dậy, thì cảm giác được cả người như bay lên, một cánh tay có lực theo đó thuận ôm cô. Đợi cô phản ứng kịp thì đã nằm trong một lồng ngực rắn chắc rồi. Lúc nào cũng hậu đậu như vậy. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng trách cứ của Đình Hải. Cho dù là tiếng trách cứ nhưng ngược lại giọng nói vẫn rất dễ nghe như vậy. Huyền My ngẩng đầu nhìn anh ta, lông mày thanh tú hơi hơi nhíu lại. Tầm mắt thì rơi vào chỗ đầu gối bị thương của cô, vẻ mặt lo lắng rõ ràng. Ôm lấy cô đặt ở trên giường ngồi đàng hoàng, rồi lại thật nhanh đi lấy thuốc trị thương tới, muốn giúp cô bôi thuốc. Thật ra không sao mà. Huyền My ít nhiều cũng có vài phần ngượng ngùng, vẻ mặt Đình Hải vẫn một mực khó coi, không chú ý tới lời nói, vẫn ngồi chồm hổm trước mặt cô, mím môi trầm mặc giúp cô bôi thuốc. Rất nhanh bôi thuốc xong rồi, Huyền My muốn đi lại bị Đình Hải ấn xuống. Anh ta ngẩng đầu thấp giọng hỏi cô, đau không? Không đau. Huyền My lắc đầu, tim đột nhiên đập thình thịch, thật ra cũng rất đau. Nhưng được anh ta ân cần hỏi han như vậy, cô không cảm thấy đau nữa. Sau này đi đường chú ý một chút, anh ta nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ngược lại cũng không làm cho cô bình tĩnh chút nào. Ừ, Huyền My lờ mờ gật đầu. Vậy tôi đi lau khô tóc đã. Vừa nói xong, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một chiếc khăn lông khô. Tóc của cậu đã thấm ướt hết da giường của tôi rồi. Hả? Huyền My quay đầu lại nhìn, thì ra trên gối đều ướt hết rồi. Ga giường cũng ướt một mảng thật lớn. Huyền My có chút ngại ngùng, nghĩ một chút, cắn môi nói. Hay là tối nay ngủ ở giường tôi đi, tôi sẽ ngủ giường của anh. Một câu vừa nói ra, một khắc kia, cô rõ ràng thấy được đáy mắt của Đình Hải hiện lên một nét tình cảm khác thường. Hồi lâu, anh ta lại gần cô, cười nhẹ một tiếng, khàn giọng nói. Tôi không để ý đâu, ngủ cùng đi. Lời của Đình Hải giống như một viên đạn trong đầu của Huyền Huy chợt nổ, ầm một tiếng thật mạnh. Lập tức trong đầu cô một mảng trắng xóa. Qua mấy chục giây, Huyền Huy hoàn toàn quên suy nghĩ, cũng quên luôn cả nói chuyện. Một lúc lâu, cô đột nhiên đứng dậy. Tôi đi lấy máy quạt, giúp anh thổi khô ga giường. Mặt của cô chắc đỏ như dáng mây ở chân trời rồi. Nói xong đứng dậy, hốt hoảng muốn đi, hoàn toàn không để ý đến vết thương ở đầu gối. Nhưng lại được Đình Hải đưa tay giữ lại. Giây kế tiếp, bên hông chợt căng thẳng. Không đợi cô phản ứng thì cả người bị Đình Hải bắt lại rồi ngồi trước bàn máy tính. Giỡn thôi, đừng tưởng thật, tôi không quen ngủ cùng giường với người khác. Đương nhiên, ngoại trừ phụ nữ. Trong đầu Huyền My vẫn một mảng hỗn loạn như trước. Đợi cô phản ứng lại thì Đình Hải đã vào trong phòng tắm lấy máy sấy rồi. Huyền My lúc này tâm trạng mới thoáng bình tĩnh đôi chút. Cho đến khi tim không còn đập nhanh nữa thì cô mới mở sổ ghi chép của Đình Hải. Máy tính của Đình Hải không tắt, chỉ đợi mở ra mà thôi. Vừa mở ra thì ảnh của cô cũng theo đó hiện ra. Lúc đầu vừa nhìn thì Huyền My không nhận ra đó là ảnh của mình. Cho đến khi nhìn lần thứ hai thì nhìn quần áo trên thân thể mình mới tin rằng người trong bức ảnh chính là mình. Huyền My kinh ngạc há hốc mồm. Đình Hải, tôi chỉ nói là anh Photoshop cho tôi xoáy một chút thôi mà. Anh sao lại đem cả mặt của tôi làm mờ đi rồi? Đình Hải giúp Huyền My cắm sấy vào ổ điện, đưa cho cô, sau đó bất đắc dĩ mà trả lời cô. Lấy khuôn mặt này của cô, tôi đã tận lực sửa cho xoáy rồi, nhưng làm thế nào cũng không thể xoáy được. Cho nên tôi dứt khoát làm mờ đi một chút để cho mẹ cô tự nghĩ đến. Nói không chừng lại càng thêm xoáy. Khốn kiếp! Huyền My nhịn không được đánh vào ngực Đình Hải. Anh không độc mồm với tôi thì anh không chịu được à? Đình Hải đưa tay giữ chặt nắm đấm của cô. Bàn tay lớn ôm trọn nắm đấm nhỏ vào trong lòng bàn tay. Anh ta nhịn không được mà bật cười. Chiều chọc cậu thôi, cậu lại tin thật. Cậu xem, có thể vượt qua kiểm tra này không? Chiều chọc cô dường như đã trở thành một chuyện thú vị trong cuộc sống của anh ta. Huyền My không được tự nhiên mà rút bàn tay nhỏ của mình ra. Nhìn anh ta không chút phòng bị mà cười như vậy, tâm trạng Huyền My cảm thấy thật hoảng loạn. Mặt cô đỏ, căng thẳng nhìn qua chỗ khác, giả vờ chăm chú tiếp tục xem ảnh. Nhưng không thể thừa nhận, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của Đình Hải thật đúng là giải công tôi luyện mà thành. Bản thân là gương mặt châu Á, đặt bối cảnh nước Anh vào, tuyệt nhiên không một chút bất ngờ. Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết chỉnh sửa của ảnh. Đình Hải, kỹ thuật sửa ảnh của anh thật là tốt. Huyền My nhịn không được, khen ngợi một tiếng. Mẹ tôi nhất định sẽ nhìn không ra vấn đề gì. Rồi, đi qua bên này, đem tóc sấy khô đi rồi hắn nói. Đình Hải đem máy sấy tóc đưa cho cô. Đem cô cùng cái ghế qua một bên, bản thân lấy ghế khác ngồi xuống trước máy tính. Lần này không thấy anh ta chơi trò chơi nữa, mà là đang nghiêm túc làm một tấm hình quảng cáo. Đình Hải hỏi cô, ôn bài như thế nào rồi? Thì vẫn như vậy. Huyền My có chút chột dạ trả lời, cũng không dám nói với anh ta đã chuẩn bị một vài phương pháp dự phòng. Thậm chí việc photo cũng đã chuẩn bị tốt luôn. Cái gì gọi là vẫn như vậy? Đình Hải ngừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn cô. Thì là tạm tạm, ý là cũng xong hết rồi. Cậu rút cuộc có nghiêm túc và đọc sách không? Lông mày Đình Hải nhíu lại sâu hơn. Huyền My chột dạ cúi đầu, vẫn không nói. Qua hồi lâu, cái đó tôi chính là phân tâm, cho nên cả một ngày cũng đọc không vô chữ nào. Huyền My cúi thấp đầu mà nói. Đình Hải trầm mặc. Qua thật lâu, ngày mai 7 giờ sáng thức dậy, sau khi ăn sáng thì qua phòng tôi đọc sách. Hả? Có vấn đề gì không? À không phải, ngày mai không đi học à? Phải đến chỗ anh ta ôn bài, vậy bản thân chẳng phải là không có thời gian để lên mạng hay sao? Cũng giống như cậu, 3 ngày sau mới chính thức bắt đầu học. Là vậy sao? Được rồi, trở về phòng cậu sấy tóc đi. Đình Hải thúi giục cô mau về đi ngủ. Huyền My lúc này mới nhớ tới ga giường của anh ta bị ướt. Ngượng ngùng nói. Để tôi trước tiên làm khô ga giường cho anh đã. Nói xong, Huyền My nhất quyết ngồi trên giường của anh ta, nghiêm túc bắt đầu giúp anh ta thổi khô ga giường. Đình Hải nhìn cô một bộ dạng ngượng ngùng, ngồi trên giường của mình. Không hiểu sao cổ họng căng lên, một giây sau liền vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Đình Hải! Bỗng nhiên Huyền My ở phía sau gọi anh ta. Đình Hải cũng không quay lại nhìn cô, chỉ trầm ngâm một tiếng đáp ứng. Huyền My ngồi ở đầu giường, hai chân dài lắc lư. Qua một lúc sau, hỏi anh ta, giường của anh có bị người phụ nữ nào ngủ qua chưa? Động tác trên tay của Đình Hải khựng lại, ngoảnh đầu, nhìn cô một cái, ánh mắt có chút nóng bỏng, cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại cô. Hỏi vấn đề này để làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là tò mò thôi, tùy tiện hỏi thôi. Vấn đề này đối với sinh viên bọn họ mà nói, cũng không tính là quá mức phải không? Không có. Đình Hải thành thật trả lời. Vậy anh có ngủ cùng người phụ nữ nào chưa? Đình Hải cũng không ngờ tới Huyền My sẽ càng ngày càng táo bạo mà hỏi anh ta như vậy. Anh ta híp mắt lại, liếc cô, bên môi khiêu gợi, cười như không cười nhìn cô. Cậu hỏi những cái này để làm cái gì? À, không làm gì cả. Huyền My chột dạ, không dám nhìn anh ta. Chẳng lẽ cô nói với anh ta mình bởi vì câu nói trước đó của anh ta ngủ cùng nhau mà tâm trạng rối loạn, ở trong đầu đều nghĩ đến vấn đề đó à? Chỉ là tò mò thôi, nam sinh giống như anh, nữ theo đuổi rất nhiều, cho nên gì? Cho nên đã cùng phụ nữ ngủ rồi. Huyền My đưa ra kết luận. Đình Hải cười nhẹ một tiếng, cũng không có mở miệng nói gì nữa, không thừa nhận cũng không bác bỏ. Này, anh cười như vậy là có ý gì? Huyền My nóng nảy vứt máy sấy qua một bên, dựa lưng vào ghế hỏi anh ta, chỉ ngửa ngửa đầu nhìn cô ở sau lưng. Cười thật ngốc, từ sau khi có Đình Hải ở bên cạnh giúp cô ôn bài, quả nhiên là hiệu suất tăng lên nhanh chóng. Không biết như thế nào mà Đình Hải giống như một viên thuốc trấn tĩnh của cô vậy. Mỗi khi cô muốn phân tâm thì vừa nhìn thấy anh ta chuyên chú làm thiết kế quảng cáo ở bên cạnh, tất cả những kiêu căng, nóng nảy của cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ôn bài. Hai ngày nay, hai người họ cứ như thế mà trải qua. Buổi tối lúc ăn cơm, hai người họ cuối cùng mới chịu lộ mặt ra ngoài. Kỳ thấy vậy thì nhìn không được mà oán trách. Hai người trốn ở trong phòng, rốt cuộc là làm gì mờ ám mà không cho người khác biết vậy? Có làm cái gì mờ ám đâu. Huyền My tức giận, đụng bả vai của anh ta. Tôi đang ôn bài, được chưa? Cậu cũng biết là tôi còn có một bài kiểm tra trước khi nhập học nữa mà. Còn anh ta thì sao? Kỳ hướng về Đình Hải hỏi một tiếng. Anh ấy à, gấp rút làm bản thiết kế bản thảo thôi. Huyền My thành thật trả lời. Một người ôn bài, một người vội vã làm thiết kế bản thảo. Hai việc này có liên quan đến nhau đâu. Còn phải ở chung một phòng, hơn nữa lại còn là phòng của Đình Hải. Cái tên quỷ kia bình thường có bao giờ cho anh ta đặt chân vào phòng đâu. Có vấn đề gì sao? Huyền My ngây thơ hỏi anh ta. À, tôi biết rồi. Kỳ hô to một tiếng, chỉ Huyền My, rồi lại chỉ Đình Hải đối diện. Một bộ dạng kích động như vừa phát hiện ra kỷ lục mới. Hai người đang yêu nhau. Phụt! Anh ta vừa nói xong, tất cả cơm trong miệng Huyền My đều phun hết ra ngoài mà không có hình tượng gì hết. Hơn nữa là phun toàn bộ lên mặt Kỳ. Kỳ ghét bỏ mà lau những hạt cơm dính nước bọt của cô trên mặt anh ta. Cao Hướng Bách, cậu đừng có giống như cái bình phun như vậy có được không? Đây cũng trách bản thân cậu thôi, giống như con khỉ đến trêu chọc người ta. Nói cô và Đình Hải yêu nhau, quá quỷ dị rồi. Hai người đều là đàn ông, làm sao có thể yêu nhau? Hai người chỉ thật là quan hệ bạn bè đơn thuần được chưa? Hơn nữa, Đình Hải người ta đã có người con gái mà anh ta luôn nghĩ tới rồi. Nghĩ đến đây, Huyền My lại nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn Đình Hải. Nhưng lại nghe Kỳ hỏi. Đình Hải, cậu có dám nói cậu không thích Cao Hướng Bách không? Tim Huyền My đập lỡ một nhịp. Không thích. Đình Hải không chút do dự mà mở miệng phủ nhận. Tầm mắt bình thản mà nhìn thẳng Kỳ. Con người đen lạnh nhạt, hoàn toàn là một vẻ thản nhiên. Anh ta vốn dĩ là không thích Cao Hướng Bách. Không chỉ là không thích mà là ghét cay ghét đắng từ lúc nhỏ rồi. Luôn nhàn rỗi, quản nhiều việc không liên quan đến em gái anh ta thôi. Một câu này của Đình Hải làm tim Huyền My như rơi xuống vực sâu. Ngực bỗng co thắt lại, không biết vì sao, trong lòng có chút tức giận vô cớ. Cô đặt bát đũa xuống bàn, mặt nghiêm lại nói với Kỳ. Kỳ, hy vọng cậu về sau không đùa giỡn như vậy nữa. Không vui đâu, không vui chút nào đâu. Còn nữa, tôi và Học Trường Đình không yêu nhau. Học Trường Đình sớm đã thích người khác rồi. Huyền My vừa nói vừa đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn từ từ. Nói xong, liền quay người đi qua ban công, rồi về phòng. Cạch một tiếng, liền đóng cửa lại. Chỉ còn lại Kỳ vẫn còn ngây người ngồi đó, vẫn chưa hoàn hồn. Sao thế? Tức giận rồi. Chỉ là đùa thôi mà. Thế mà còn coi là thật. Thực ra Huyền My biết Kỳ chỉ là đang đùa cô. Cũng biết Kỳ không có ác ý gì cả. Cô càng biết bản thân tự dưng, giận dữ có chút không tốt. Nhưng cô lại không nhịn được mà tức giận. Hơn nữa cô không giận Kỳ. Kỳ thực nói thẳng ra là cô giận Đình Hải. Chính ở câu nói không thích của Đình Hải. Nhưng mà tại sao chứ? Lẽ nào cô hy vọng có thể nghe được từ thích từ miệng của cậu ấy chắc? Trời ạ, cô điên rồi. Hơn nữa còn điên không nhẹ. Cuối cùng cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học đáng sợ. Một ngày 4 tiết, thi liên tiếp 2 ngày. Bài thi đầu tiên, Huyền My vừa mới cầm đề thi lên, liền nghĩ ngay đến việc lấy phao ra, so sánh đáp án một chút. Ngay giây sau, liền trở nên ngây ngốc. Cô lập tức nhắn tin cho Văn Tịch. Đùa chứ, làm bài trâu bò thật. Lúc ấy, Văn Tịch đang chuyên tâm làm bài, cảm nhận được điện thoại ở thắt lưng rung một hồi. Văn Tịch liền lôi ra xem một lát. Phía trên màn hình điện thoại hiện ra, đùa chứ, bài làm trâu bò thật. Trái tim đang treo lơ lửng của Văn Tịch, cuối cùng cũng được thả xuống, cũng không mở tin nhắn, liền trực tiếp đem điện thoại bỏ vào túi. Từ lúc ấy, điện thoại của cô cũng không kêu nữa. Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc, vừa mới ra ngoài. Văn Tịch liền vội vàng đi tìm Huyền My. Sao rồi? Thì thế nào? Không bị giáo viên bắt chứ hả? Sao cơ? Mình căn bản không có gian lận. Đáp án ấy đừng có nhắc nữa. Huyền My lắc lắc tay, bộ dạng chuyện cũ thì không muốn nhắc lại. Văn Tịch vừa nhìn thấy dáng điệu của cô liền có chút gấp gáp. Sao thế? Không phải là cậu nói trả lời rất đỉnh sao? Trả lời đỉnh? Đúng, cậu nhắn thế mà. Văn Tịch vừa nói vừa lôi điện thoại ra mở tin nhắn cô gửi tới. Nhìn lại toàn bộ nội dung tin nhắn, sau đó thực sự ngây người luôn. Nội dung tin nhắn hóa ra là đùa chứ, bài làm trâu bò thật. Đáp án ông nói gà, bà lại nói vịt. Ha ha, Văn Tịch không nhịn được cười. Hướng Bách, xin lỗi, lúc cậu gửi tin nhắn tới, phần thông báo của điện thoại chỉ hiển thị mỗi phần làm bài trâu bò. Tớ tưởng cậu nói là trả lời đúng hết, vì vậy tớ không trả lời lại. Không ngờ được lại là lạc đề. Ha ha, thật là ngại quá đi. Văn Tịch mặc dù thấy rất có lỗi, nhưng chuyện này vẫn rất buồn cười. Cô đành vỗ vỗ vai Huyền My. Xin cậu đấy, lần sau đừng có mà ngậm van nhà chữ nữa. Trả lời sai hết thì cứ nói là sai hết, lại còn lạc đề nữa chứ. Thực sự buồn cười. Huyền My khóc không được mà cười cũng không xong. Thế tóm lại là cậu thi thế nào? Văn Tịch hỏi cô. Tớ nghĩ cũng không tệ. Huyền My cười hớn hở. Thật không đấy? Văn Tịch cảm thấy vui cho cô. Đúng thế. Không ngờ đáp án toàn là được Đình Hải viết ý chính cho tớ. Cho dù tớ không nhớ được 100%, thì cũng nhớ được khoảng 80%. Đủ điểm để qua bài kiểm tra, không vấn đề gì. Thế thì tốt. Vậy đến lúc ấy, cậu phải khao Đình Hải một bữa tử tế đấy. Đương nhiên. Nghĩ đến Đình Hải, Huyền My lại càng vui. Văn Tịch, đợi đến lúc thi xong, tớ mời cậu với Đình Hải, cả Kỳ nữa. Bọn mình 4 người cùng đi Hồ Thực Hải ăn một bữa. Thế nào, cậu thích ăn gì? Tớ dễ tính, ăn gì cũng được. Hi hi, nghĩ đến việc cùng Đình Hải ăn cơm, cậu ăn gì cũng được nhỉ? Huyền My hít nhẹ vào eo Văn Tịch. Không được chiêu tớ. Văn Tịch ngại ngùng nói, cố ý làm mặt nghiêm. Cậu mà còn chọc tớ nữa, tớ sẽ giận thật đấy. Huyền My càng cười thoải mái hơn. Văn Tịch, cậu biết gì không? Cậu như thế này, thực sự giống cô con dâu chịu ủy khuất. Kết quả, vì một câu nói của Huyền My, Văn Tịch bỗng chốc đỏ mặt. 2 ngày thi đã kết thúc thuận lợi. Huyền My đã hoàn hảo kết thúc kỳ thi lần này khi không gian lận một chút nào cả. Buổi tối, cô hẹn Đình Hải và Kỳ, còn có Văn Tịch cùng đi ăn tối. Nơi được chọn là một nhà hàng Tây vô cùng tao nhã, thanh tịnh, nằm giữa trung tâm thành phố. Kết quả, Kỳ vì có nhiều việc đột xuất, không đi được, đành đi về một mình. Văn Tịch vừa vặn đang đi dạo phố cùng một bạn học nữ ở trung tâm thành phố. Vì thế, tự mình đi đến nhà hàng đợi. Đình Hải cũng đang ở thành phố tham gia cuộc thi bóng rổ. Cậu ấy gọi cho Huyền My. Anh sẽ về trường đón cậu. À, đặc biệt đến đón cô. Được đấy, Huyền My thừa nhận cô có chút được chiều kinh ngạc. Không cần, không cần đâu. Tôi hiện đang ở trên xe rồi. Anh cứ trực tiếp qua nhà hàng đợi tôi là được. Huyền My thực ra vừa mới ra khỏi cổng trường. Cúp điện thoại liền lên âm báo, máy hết pin. Còn chưa đợi cô cất điện thoại đi, bỗng nhiên điện thoại lại kêu lên. Là một dãy số lạ gọi tới. Huyền My lập tức nghe máy, Ngoài ý muốn, lại là điện thoại của chủ nhiệm lớp đại học. Huyền My đương nhiên có cảm giác lo lắng. Học sinh Cao Hướng Bách, phiền em tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Dạ, bây giờ à? Đúng thế, có vấn đề gì sao? Tiếng của chủ nhiệm trong điện thoại lại vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng. Có phải là chưa ăn cơm không? Em đến phòng làm việc đi. Thầy đã chuẩn bị cơm cho em rồi. Dạ. Trong lòng Huyền My bỗng bắt đầu đánh trống. Nhất thời, thực sự không thể nghĩ ra thầy chủ nhiệm gọi mình tới phòng làm việc để làm gì. Vội vàng lúng ta lúng túng gật đầu. Vâng ạ, em qua ngay đây ạ. Vừa mới kết thúc cuộc gọi, điện thoại trong tay lại phát một tiếng đinh, tự động tắt nguồn luôn. Huyền My nhanh chóng quay người chạy tới. Khi đi tới phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, thì ra thầy chủ nhiệm muốn để cô giúp xét duyệt bài thi. Phòng làm việc còn có vài bạn học cô chưa từng gặp nữa, có lẽ là các bạn học lớp khác. Không phải chứ, cô còn hẹn người ta đi ăn cơm nữa mà. Thầy chủ nhiệm vô cùng chăm sóc cô, hăng hái đem hộp cơm văn phòng đưa cho cô. Nào, không vội, ăn cơm trước đi đã. Cái đó, Huyền My muốn nói, thực ra cô đã hẹn người khác ăn rồi. Hướng Bách, em không muốn giúp thầy sao? Không, không, không phải thế ạ. Thầy ơi, em... Thực ra em đã hẹn người khác rồi ạ. Huyền My cuối cùng cũng nói ra rồi. Thế có thể hẹn hôm khác được không? Thầy bên này thực sự cần gấp rồi, ngày mai phải có kết quả. Thầy chủ nhiệm nhìn cô một cách khó xử. Huyền My có chút nản lòng ủ rũ. Vậy cũng được ạ. Thầy chủ nhiệm đã nói thế rồi, là học sinh, cô có quyền nói không sao? Huyền My muốn liên lạc với Đình Hải và Văn Tịch, nhưng mà điện thoại lại hết pin rồi. Cô lại không nhớ số điện thoại của hai người họ. Kết quả là Văn Tịch và Đình Hải ngẫu nhiên bước vào thế giới lãng mạn của riêng hai người. Còn Huyền My chỉ có thể lặng lẽ ăn hết hộp cơm văn phòng chủ nhiệm thưởng cho cô. Sau đó thay thầy chủ nhiệm chữa bài kiểm tra tới 10 giờ đêm. Chữa xong bài kiểm tra, Huyền My giống như được giải phóng hoàn toàn vậy, vắt chân chạy về ký túc xá. Huyền My cứ nghĩ là Đình Hải và Văn Tịch đã sớm về rồi. Nhưng cuối cùng, về đến ký túc xá, Đình Hải vậy mà vẫn không ở đó. Đến Kỳ cũng về rồi mà. Huyền My không nhìn thấy Đình Hải, liền chạy đi gõ cửa phòng Kỳ. Kỳ, cậu có thấy Đình Hải không? Đình Hải sao? Kỳ từ phía máy tính ngửa cổ lên nhìn, kinh ngạc nhìn Huyền My. Cậu không biết à? Cậu ta cùng với Văn Tịch đi dạo phố đấy. Sao cơ? Huyền My còn tưởng mình nghe lầm rồi. Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế? Tối hôm nay không phải cậu cố ý tạo cho bọn họ cơ hội bên nhau sao? Nếu không, Đình Hải tại sao lại thuận theo ý của cậu? Cùng phát triển tình cảm với cậu ấy chứ. Này, mặt cậu sao thế? Huyền My chỉ thấy trong đầu cô kêu lên ong ong. Kỳ nói không sai, không phải Văn Tịch vẫn luôn thích Đình Hải sao? Bây giờ Đình Hải lại bằng lòng cùng cô ấy đi dạo phố. Điều này có nghĩa là hai người bọn họ quả thực đang có bước nhảy vọt. Cô nên vui cho bạn mình mới phải. Đúng, nên cảm thấy vui. Huyền My lặng người bước ra khỏi phòng của Kỳ. Lúc đang định về phòng, bỗng chốc cửa đã đóng, bị người khác mở ra từ bên ngoài. Nhìn thấy Đình Hải đeo cặp sách từ ngoài bước vào, Huyền My bỗng chết chân, không biết như thế nào mới ổn. Không ngờ Đình Hải lại coi Huyền My làm như là không khí, không thèm nhìn cô, bước qua rồi về phòng mình. Huyền My sững sờ, trong lòng bỗng lộp cộp. Anh ta sao thế nhỉ? Không phải cậu ta đưa Văn Tịch đi dạo phố sao? Nhưng biểu cảm vừa rồi là sao? Tức giận rồi, Huyền My đuổi theo cậu bước vào trong. Đình Hải, có phải cậu thực sự nghĩ Văn Tịch đi với tôi trông không tồi không? Đột nhiên Đình Hải quay người lại, lạnh lùng chất vấn cô. Huyền My bị câu hỏi ấy hỏi đến mức ngây ra. Mất một hồi mới lung ta lung túng gật đầu. Văn Tịch quả thực là một cô gái tốt. Thật sao? Đình Hải hừ nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng. Huyền My liền đuổi theo, dò hỏi cậu. Nghe Kỳ nói tối nay hai người cùng nhau đi dạo phố à? Đình Hải không thèm để ý cô, tiện tay đem cặp sách để lên sofa, cũng không quan tâm cô đang có mặt ở đó, liền trực tiếp cởi áo phông trắng ra, chuẩn bị đi tắm. Này, Huyền My buồn phiền, còn chưa nói xong đã cởi quần áo. Ra ngoài, Đình Hải lạnh giọng đuổi khách. Ai mà biết được, Huyền My đứng ở trong phòng cậu, không muốn chuyển động chân. Anh còn chưa nói cho tôi mà, sao anh lại tức giận chứ? Đình Hải đẹp trai, cởi xong áo trên, tiếp đó chính là cởi quần jean. Không một chút quan tâm Huyền My, đem quần jean cởi ra, cũng không nhìn Huyền My đang đứng ngay sau đã sớm đỏ mặt, chân dài sải bước thẳng vào phòng tắm. Huyền My cạn lời. Tên quỷ này tinh khí nóng thế. Có phải là do chuyện tối nay mình cho hắn leo cây không nhỉ? Huyền My cắn môi, nghĩ nghĩ lại gõ cửa phòng tắm. Đình Hải, về việc tối nay tôi lỡ hẹn, tôi có thể giải thích. Thực ra tôi... À, lời nói của Huyền My còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, tay bỗng nắm chặt. Giây tiếp theo, không có sự báo trước, cả người cô bị Đình Hải kéo vào. Bịch một tiếng, cửa phòng tắm bị trượt ra. Cô bị Đình Hải kéo đứng ở dưới vòi hoa sen. Cách mảnh tắm, Huyền My nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng, đầy đẹp trai của Đình Hải. Lúc ấy bỗng tràn đầy sự thâm trầm. Sau này đừng có mà kết duyên bừa bãi cho tôi, thử lần nữa xem. Huyền My đứng ở trong mảnh tắm, ủy khuất nhìn cậu ta. Tôi không có. Cô phủ nhận. Bước đi dưới chân, ý thức được việc nhích gần cậu ta thêm một chút nữa. Tối nay anh thật sự cùng Văn Tịch đi dạo phố. Cô phát hiện, lúc cô ý thức được điều này, trong lòng thế mà có chút chua xót. Tại sao? Huyền My bị chính cảm giác này dọa sợ. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, xem thường bản thân. Lẽ nào mình lại giống với Văn Tịch, cũng bắt đầu động lòng với chàng trai trước mặt. Nhưng Văn Tịch là bạn tốt của mình, người mà bạn thân mình đã thích. Cô sao có thể động lòng chứ? Sao có thể chung ý nghĩ như vậy chứ? Thôi bỏ đi. Đúng lúc Đình Hải đi nói chuyện thì bị Huyền My chặn lời. Cô cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Cho dù quan hệ của anh với Văn Tịch là gì, đều không liên quan đến tôi. Nếu hai người thực sự đến với nhau, thì tôi chúc phúc cho hai người. Cô nói xong, liền quay người đi ra ngoài phòng tắm, mang theo mình một tầng hơi nước về phòng. Huyền My ngồi ngây người ở đó, ở trong phòng. Trong đầu toàn là hình ảnh tưởng tượng Đình Hải cùng Văn Tịch đi dạo phố, thậm chí còn nghĩ đến việc Đình Hải và Văn Tịch sau khi đã thành đôi xuất hiện trước mặt cô. Huyền My càng nghĩ càng loạn, đập đầu xuống bàn một cái, phiền muộn không biết phải làm như thế nào mới được. Cái gì mà tự nhiên kiếm chuyện, rước rắc rối cho mình, chính là miêu tả hoàn cảnh hiện tại của cô bây giờ. Điện thoại của Huyền My được sạc pin, mở điện thoại ra, có một tin nhắn hiện ra, là tin nhắn của Văn Tịch gửi. Nội dung rất đơn giản. Mở máy lên thì gọi cho tớ. Lúc này Huyền My nào dám không quan tâm, liền gọi ngay cho Văn Tịch. Văn Tịch như đang cầm điện thoại trên tay, rất nhanh đã nghe máy. Văn Tịch, tớ xin lỗi. Vừa mới nghe điện thoại, Huyền My vội vàng xin lỗi Văn Tịch. Hướng Bách, cậu có thể ra ngoài một lát được không? Bây giờ sao? Huyền My nhìn đồng hồ, sắp qua 10 giờ tối rồi. Lúc trước Đình Hải đã nhắc nhở cô, sau 10 giờ tối không được cho phép đi ra ngoài phòng ngủ. Nhưng nghĩ tới thái độ vừa rồi của cậu ta với cô, cho dù bây giờ cô đi ra ngoài, chắc cậu ta cũng không quản đâu nhỉ. Đúng thế, cậu ra luôn đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Vậy được, Huyền My gật đầu đồng ý. Cậu ở sân bóng rổ, đợi tớ nhé. Ừ, cúp điện thoại, Huyền My nghĩ, vẫn nên gõ cửa Đình Hải đã. Lúc này Đình Hải đã tắm rửa xong, nghe thấy cô gõ cửa, cũng không lập tức trả lời. Huyền My cũng không đẩy cửa đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài, cách một làn cửa nói chuyện với cậu. Tôi có chuyện đi ra ngoài một lát, Văn Tịch tìm tôi. Cô nói xong liền đi ra ngoài luôn. 10 phút sau, Huyền My mới tới sân bóng rổ, nhưng Văn Tịch đã sớm ở đó rồi. Còn đứng ở gốc cây cổ thụ to, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đến rồi, Huyền My chạy bước nhỏ qua đó. Văn Tịch, tớ xin lỗi, tối qua tớ thực sự không cố ý thất hẹn. Huyền My vội vàng xin lỗi Văn Tịch, lúc nói còn có chút thở gấp. Không sao. Văn Tịch lắc đầu, dường như chuyện cô để ý, căn bản không phải là chuyện này. Cô đứng thẳng người, nhìn Huyền My đang đứng đối diện, biểu tình vô cùng gấp gáp, căng thẳng. Sao thế? Huyền My vừa cười, vừa nhìn cô ta. Sao lại nhìn tớ căng thẳng thế? Cô nói xong, bỗng nhớ đến Đình Hải, tâm trạng lập tức trở nên có chút rối loạn, cười miễn cưỡng. Không phải là muốn nói cho tớ, cậu và Đình Hải đã đến với nhau rồi chứ? Không phải. Văn Tịch vội vã phủ nhận, lắc đầu. Hướng Bách, tớ không còn thích Đình Hải nữa rồi. Hả? Huyền My sững sờ, bỗng giật mình. Mới có mấy ngày mà, không thích nữa rồi á? Tại sao chứ? Cô cười lớn, huých vào vòng eo nhỏ. Có phải là nhìn ra điểm xấu của người ta rồi sao? Nghĩ người ta chả ra làm sao, vì thế không thích nữa. Xem ra sức hấp dẫn của Đình Hải cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng tại sao tâm trạng của cô lại vui vẻ đến thế này? Văn Tịch dùng ánh mắt bức thiết, hoài nghi nhìn Huyền My, có chút ngại ngùng nhẹ giọng nói. Không phải là Đình Hải không đủ sức hấp dẫn, mà tớ thích một chàng trai ưu tú hơn, ấm áp hơn Đình Hải. Hả? Huyền My ngạc nhiên đến mức trừng mắt. Ai thế? Không thể nào, ở ngôi trường này còn có người ưu tú hơn Đình Hải á? Sao tớ chưa gặp nhỉ? Hơn nữa, không phải là ngày nào tớ với cậu cũng dính lấy nhau sao? Xung quanh cậu làm gì có ai ưu tú hơn Đình Hải chứ? Không phải là học sinh trường mình à? Văn Tịch nghe Huyền My nói, không nhịn được mà nhếch môi cười lên. Tâm trạng căng thẳng vừa rồi cũng đã biến mất. Cô gật đầu. Là học sinh trường mình đấy. Thế rốt cuộc là ai? Tớ có quen không? Nói như thế, Huyền My liền trở nên tò mò. Quen. Văn Tịch thật thà gật đầu. Huyền My không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn Văn Tịch. Chúng ta làm gì có nam sinh nào ưu tú hơn Đình Hải chứ? Văn Tịch chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Ừ. Gần ngay trước mắt. Gần ngay trước mắt. Không, không phải chứ. Trong lòng Huyền My bỗng bắt đầu sợ sợ. Chồng thấy Văn Tịch nhìn mình với ánh mắt bức thiết. Huyền My có dự cảm không lành. Cô chợt muốn bỏ chạy. Cái đó Văn Tịch. Huyền My nói chuyện bắt đầu lúng ta lúng túng. Hướng Bách, cậu để tớ nói đã, có được không? Văn Tịch dường như biết được Huyền My muốn nói gì, vội vã nắm tay cô, nhanh chóng mở miệng, chặn lời cô. Cậu để tớ nói trước đã. Huyền My cảm thấy áy náy ở trong lòng, thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của Văn Tịch. Cô chỉ có thể ấp a ấp úng gật đầu. Ừ, cậu nói trước đi. Trên trán những tầng mồ hôi lạnh bỗng xuất hiện. Hướng Bách, tớ thích cậu, thật đó, mặc dù thời gian chúng ta quen nhau không được lâu. Mặc dù lúc mới đầu, người tớ thích là Đình Hải, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, trong vài ngày ngắn ngủi, tớ phát hiện ra cậu là một người vô cùng tốt bụng, nhiệt tình, rất để tâm đến việc của tớ. Cậu đem đến cho người khác cảm giác ấm áp, hơn nữa mỗi ngày đều là những niềm vui. Sự vui vẻ của cậu đã dần dần chuyển đến cho tớ. Mỗi khi ở cùng cậu, tớ cảm thấy thực sự rất thoải mái, thực sự rất hạnh phúc. Tớ thích cảm giác được ở cùng cậu. Văn Tịch vừa nói, mặt vừa đỏ lên, đôi tay nhỏ kéo lấy tay Huyền My, rất gấp gáp, rất nóng lòng. Cô chớp chớp đôi mắt hỏi Huyền My. Cậu thì sao? Cậu có muốn ở bên tớ không? Huyền My sợ tới mức trán và lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Sau một hồi, đứng ngây ở đó, không biết phải làm sao, làm như thế nào, trong đầu trống rỗng, mù mờ và ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước mắt cô chưa từng dám nghĩ đến. Cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người con gái tỏ tình với cô. Mà người con gái ấy lại là bạn thân nhất của cô. Thế cô phải mở lời từ chối như thế nào đây? Nói với cô ấy, bản thân thực ra cũng là con gái. Hay là mặc kệ, trực tiếp từ chối luôn. Nhưng trực tiếp từ chối, cô sao có thể nhẫn tâm chứ? Văn Tịch trông có vẻ rất mảnh mai, yếu đuối, rất cần sự bảo vệ của người khác. Chết tiệt! Tại sao không có người con trai nào thực sự khiến Văn Tịch động lòng chứ? Huyền My thực sự buồn phiền, thực sự rất khó xử. Ngây ngốc hồi lâu ở đó, không biết phải trả lời như thế nào mới ổn. Nào biết được Văn Tịch bỗng tiến lên phía trước, kiễng chân, hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Huyền My. Huyền My giật nảy mình, mắt mở to, kinh hãi nhìn Văn Tịch trước mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, quên mất phải tránh đi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau cổ gấp gáp. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại, cổ cô đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Ai thế? Huyền My quay đầu về sau nhìn, trong giây lát, sững sờ. Đình Hải. Văn Tịch cũng chết sững ở đó, nhìn Đình Hải đột ngột xuất hiện. Người có da mặt mỏng như cô, lúc ấy càng thêm đỏ. Hai người đang làm gì thế? Đình Hải mặt thâm trầm, chất vấn Huyền My, thái độ lạnh nhạt rất tệ. Huyền My thoát ra khỏi cánh tay của Đình Hải. Anh sao thế? Tên quỷ này đang chê bây giờ chưa đủ loạn hay sao? Cậu vừa rồi đang hôn cô ấy. Đình Hải dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Huyền My, lại dùng tay chỉ Văn Tịch đang đứng ở phía đối diện. Trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy xuất hiện vài vạch đen, lại còn có cả chút tức giận. Huyền My nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chỉ của Văn Tịch của Đình Hải, rồi trách mắng. Anh đừng có khiến mọi người thêm loạn nữa. Vừa rồi anh đã nhìn lầm rồi. Anh mau đi đi. Tôi còn có lời muốn nói với Văn Tịch. Tên quỷ này xuất hiện lúc nào thì không xuất hiện, đúng lúc này lại ló cái mặt ra. Đình Hải căn bản không quan tâm lời nói của Huyền My, một tay kéo cô, quay người bỏ đi. Đình Hải! Huyền My gấp gáp, cô còn chưa kịp nói rõ ràng với Văn Tịch mà. Học trưởng Đình Hải! Văn Tịch vội vàng đuổi theo. Hướng Bách còn có lời muốn nói. Cô tên là Văn Tịch đúng không? Chợt Đình Hải dừng bước, ánh mắt thờ ơ dừng lại trên người Văn Tịch. Văn Tịch gật đầu. Đúng thế, cô thích cậu ấy. Đình Hải chỉ vào Huyền My đang đứng ở bên cạnh mình, hỏi cô. Văn Tịch nhìn Huyền My, mặt lại xuất hiện những vầng đỏ, không trả lời mà cũng không bỏ qua, không cho trả lời. Từ bỏ đi, cậu ấy không thích cô đâu. Đình Hải nói một cách trực tiếp. Trên mặt Văn Tịch lúc ấy hiện lên vài phần tổn thương. Gấp rút nhìn về phía Huyền My, tràn đầy hy vọng rằng cô ấy sẽ cho mình một đáp án khác. Huyền My kéo trộm lưng Đình Hải một cái để trả thù. Từ phía sau Đình Hải, cô thò đầu ra, cười với Văn Tịch một cái. Văn Tịch, thực ra tớ không phải tớ không thích cậu. Tớ rất thích cậu đấy, nhưng chỉ là thích ấy. Huyền My đành xua tay đi. Cậu biết không, tớ chính là kiểu thích giữa bạn bè với nhau thôi. Vì sao? Vành mắt Văn Tịch đỏ lên. Hướng Bách, cậu nghĩ là tớ không tốt, có phải không? Không, không, không phải. Huyền My rất không muốn thấy Văn Tịch khóc. Một khi cô khóc, trái tim bé nhỏ ấy của Huyền My cũng vỡ vụn theo. Vì sao cậu lại không thích tớ chứ? Văn Tịch nói, hai hàng nước mắt ủy khuất cứ thế lăn dài xuống. Giọt nước mắt ấy thực sự khiến Huyền My vô cùng gấp gáp. Lúc này mới đẩy Đình Hải ra, đi an ủi Văn Tịch. Chỉ thấy thắt lưng gấp gáp, trong nháy mắt, hàm dưới bị bàn tay nhấc lên cao. Còn chưa đợi cô hiểu tình hình, đôi môi đỏ mọng liền bị đôi môi mắt lạnh khác hôn. Đùng, một tiếng nổ mạnh. Cùng lúc ấy, trong đầu của Huyền My và Văn Tịch bỗng có tiếng nổ, sau đó là một hồi ong ong. Ba người, người trầm tĩnh nhất, đương nhiên người gây chuyện vẫn là Đình Hải. Tất cả đều do cậu ta, dường như là sự phát sinh tự nhiên. Cánh tay ôm chặt eo nhỏ của Huyền My, tay đem gương mặt nhỏ của cô nâng lên cao, tùy ý hôn thêm một lần nữa, hôn sâu. Lúc Huyền My vẫn còn ngây ngốc, Đình Hải đã từ từ rời môi cô, nắm tay, rồi kéo cô rời đi. Văn Tịch lập tức khóc lớn, lúc này Huyền My mới chợt tỉnh táo lại. Văn Tịch, cái đó, tớ... Hướng Bách, cậu và Đình Hải thật sự là quan hệ đó, hu hu. Văn Tịch, xin lỗi, cậu đừng có khóc. Huyền My bị Đình Hải kéo đi về phía phòng ký túc xá. Cô không chống lại nổi sức lực của Đình Hải, vừa đi vừa không yên tâm kêu lên với Văn Tịch. Văn Tịch, cậu đừng suy nghĩ lung tung, cậu về sớm một chút đi, ngày mai tớ sẽ giải thích cặn kẽ với cậu. Trên sân bóng rổ đã không còn mấy bạn học, nhưng là không còn mấy, chứ không phải là không có ai cả. Với cảnh tượng Đình Hải hôn mình vừa rồi, Huyền My đã dám đánh cược ít nhất đã bị hơn 30 bạn học cùng lớp nhìn thấy. Ngày mai, trong sân trường, sẽ là một trận mưa rền gió dữ. Như thế nào đây? Huyền My căn bản không dám nghĩ nữa. Đình Hải! Đình Hải! Đi ra khỏi sân bóng rổ, Huyền My kéo Đình Hải lại. Anh, tại sao vừa nãy anh lại muốn hôn tôi? Cô đỏ mặt, chất vấn cậu ta. Đình Hải nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên vô vị. So với cậu ấp úng từ chối người ta, còn không bằng một cái hôn là sạch sẽ gọn gàng, tiết kiệm thời gian. Anh chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian thôi sao? Huyền My quả thật muốn nôn ra máu. Nếu không thì sao? Đình Hải đút một tay vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Huyền My, ánh mắt khóa chặt lấy cô, đôi mắt rất sâu, hàng lông mày hơi cong lên. Nếu không cậu nghĩ rằng tôi muốn làm gì? Nhưng anh làm như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đó. Huyền My thực sự sốt ruột. Văn Tịch chắc chắn sẽ tưởng lầm hai chúng ta là đồng tính, còn vứt bỏ cô ấy. Còn nữa, vừa rồi còn có các bạn khác nhìn thấy. Ngày mai nói không chừng, giáo viên và học sinh trong cả trường đều biết chuyện tối hôm nay. Nếu thật vậy, hai chúng ta tiêu đời rồi. Sao lại nói là hai chúng ta tiêu đời chứ? Đình Hải hình như cảm thấy buồn cười trước lý do của cô. Lẽ nào nhà trường biết được, còn có thể đuổi hai chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đang học đại học, trong đại học vẫn ủng hộ tự do yêu đương. Cái này thật ra thì cũng đúng. Huyền My khẽ gật đầu tán thành, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, cô liền vội vàng lắc đầu. Không đúng, không đúng. Cái gì mà tự do yêu đương chứ? Hai chúng ta căn bản không yêu đương. Đúng là không yêu đương. Đình Hải cũng gật đầu, đặc biệt tán thành những lời này của cô. Huyền My khẽ cắn môi. Đình Hải, nếu như ngày mai tất cả mọi người đồn ầm lên hai chúng ta là đồng tính thì phải làm như thế nào? Cậu muốn làm thế nào? Huyền My lộ vẻ rầu rĩ, ngược lại dáng vẻ Đình Hải thản nhiên giống như căn bản không hề để ý tới vấn đề này. Giải thích, phải cố gắng giải thích thôi. Nếu như chuyện này thật sự truyền ra, hai chúng ta lại cố gắng nói với bọn họ, đây thật ra chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Hai chúng ta không phải là đồng tính. Đình Hải anh sớm đã có cô gái yêu thích rồi. Tùy cậu. Đình Hải nói xong lại muốn đi. Huyền My đi theo sau lưng cậu ta, trong miệng còn nói không ngừng. Vừa rồi anh hình như đã làm cho Văn Tịch tổn thương sâu sắc rồi. Đều tại anh đấy. Lúc đó đi ra làm gì cho thêm loạn chứ? Cậu và cô ấy hôn nhau, dường như còn rất hưởng thụ nhỉ? Đình Hải lạnh lùng nhìn cô. Huyền My khẽ sờ môi mình, nghiêm túc nhớ lại một lát mới gật đầu nói. Hình như cảm giác cũng không tệ lắm, môi của cậu ấy rất mềm. Đáng tiếc cô không có cảm giác với phụ nữ, đáng tiếc là cô là một đứa con gái thực sự. Nếu là đàn ông, cô chắc chắn sẽ kéo Văn Tịch qua, ôm vào trong lòng, hôn tới đã nghiền với thôi. Đương nhiên những điều này là dưới tình huống ảo tưởng là một người đàn ông. Gương mặt điển trai của Đình Hải trầm xuống, bước chân chợt dừng lại. Cậu có cảm giác khi hôn với cô ấy à? Không. Huyền My lắc đầu nói thật. Tôi chỉ xem cậu ấy như là bạn tốt của tôi thôi, làm sao có thể có cảm giác được chứ? Vậy với tôi thì sao? Đình Hải chợt truy hỏi. Gì cơ? Huyền My sửng sốt, tim đột nhiên đập loạn. Cái gì với anh chứ? Cô vốn biết rõ vẫn hỏi, chột dạ căn bản không dám nhìn Đình Hải. Hôn tôi có cảm giác gì? Cô càng chột dạ, Đình Hải lại càng bình tĩnh, bước tới gần cô một chút. Đầu hơi cúi xuống, ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn, đã hoàn toàn đỏ bừng của cô, hỏi cô. Là cảm giác gì vậy? Có thể có cảm giác gì chứ? Huyền My nuốt nước bọt nói. Là tùy tiện, động một chút mà thôi. Hai chúng ta như vậy cũng không tính là hôn đi. Hơn nữa, hai thằng con trai, hôn nhau thì có thể có cảm giác gì? À, kết quả, Huyền My đang nói, còn chưa kịp nói xong, đã chợt dừng lại. Cô chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, một bàn tay bỗng nhiên nâng gương mặt của cô lên. Không đợi cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đã thấy trước mắt tối sầm. Đình Hải không nói lời nào, gương mặt điển trai kia đã ép về phía cô. Chờ tới lúc cô kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cậu ta đã không ngờ khóa kín đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi ấm nóng, ẩm ướt nhanh chóng cạy môi của cô ra, ngang ngược đưa vào trong miệng thơm tho ngọt ngào của cô, thưởng thức mùi vị của cô, tùy ý triền miên quấn quýt với đầu lưỡi mềm mại. Nụ hôn sâu tới bất chợt làm cho đầu óc của Huyền My chợt mê mẩn. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt này dường như hút cạn tất cả sức lực trong cơ thể cô, làm cho cô chỉ có thể yếu ớt ngả vào trong ngực của cậu ta, mặc cho Đình Hải biến nụ hôn này càng sâu hơn, càng nóng bỏng hơn. Giờ phút này, Huyền My đã sớm quên mất thân phận của mình là con trai. Đối mặt với sự trêu chọc và cám dỗ của cậu ta, cô hoàn toàn quên đi giãy giụa, quên đi từ chối, nghe theo trái tim mách bảo. Hai tay không nhịn được, đặt lên cổ cậu ta, hai chân kiễng lên, đón nhận lấy nụ hôn sâu thẳm, ẩm ướt lại nóng bỏng này. Trong lúc ngây ngất, còn có phần đáp lại cậu ta. Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, mãi đến khi cảm giác Huyền My không thể hít thở thông, Đình Hải mới lưu luyến thả cô ra. Bây giờ thế nào? Không phải là chạm một chút mà là chạm rất lâu. Có tính là hôn không? Huyền My chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng sấm nổ vang. Nổ thấy choáng váng đầu óc, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không có sức. Gương mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Đình Hải, anh thật sự là đồng tính à? Đình Hải cạn lời, trực tiếp vỗ một cái lên đầu cô, mắng một câu. Đần độn. Nói xong, cậu ta còn không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Tiếp đó, cậu ta xoay người và bước nhanh đi. Qua một lúc lâu, Huyền My mới điều hòa được hơi thở của mình, đuổi theo bước chân của Đình Hải. Đình Hải, anh như vậy, tôi sẽ làm tôi thực sự tưởng nhầm anh là đồng tính đấy. Tôi thích con gái. Đình Hải nhấn mạnh. Sau đó cậu ta không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Huyền My thở hổn hển. Cho nên vừa rồi là anh trêu chọc tôi à? Đình Hải cảm thấy nói chuyện với kẻ ngốc, thiếu gân này thực sự hơi mệt, bởi vì cô luôn nghĩ chỉ số thông minh của tất cả mọi người trong thiên hạ đều giống như vậy. Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được. Đình Hải quyết định mặc cho cô miên man suy nghĩ, dù sao cậu ta vẫn kiên trì với cô là được. Hơn nữa, dù sao trong thế giới tình cảm cũng phải có chút không gian tưởng tượng mới có thể làm cho đối phương hứng thú với mình. Đình Hải phóng khoáng để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi bước nhanh đi, bỏ lại một mình Huyền My nghĩ đến vỡ đầu. Một đêm này nhất định chính là một đêm mất ngủ rồi. Huyền My đau khổ, suýt nữa thì đập đầu vào giường. Ngày hôm sau, Huyền My mang cái đầu ổ gà và đôi mắt mèo, rồi đi học. Cùng với lúc đó, thành tích nhập học cũng được công bố ở trên cột thông báo của tòa nhà nghệ thuật. Huyền My thi xem ra không tốt nhưng cũng không phải là tệ. Mỗi một môn cuối cùng cũng đều đạt được tiêu chuẩn, đứng thứ 20 trong lớp. Nói thật, thành tích này đối với cô đã là rất an ủi rồi. Cô thật lòng cảm ơn Đình Hải. Nếu không nhờ có cậu ta, hôm nay mình chắc chắn bị trượt cuộc thi nhập học này. Huyền My nhìn thành tích của mình xong, thật vất vả mới chen qua đám người ra ngoài. Không biết sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt của mỗi người đều nhìn mình rất kỳ lạ. Chẳng lẽ trên mặt cô có dán hoa sao? Cô đang định đi lấy gương ra soi thử, thì thấy Văn Tịch đi đến, cách đó không xa. Chỉ vài giây, Huyền My lúng túng đứng ở đó, không biết nên xử lý như thế nào. Ngược lại Văn Tịch vẫn rất điềm đạm và ngọt ngào, cũng không nên trách cô mà chậm rãi đi về phía cô. Hướng Bách, Văn Tịch, chuyện hôm qua thật ra chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Tớ và Đình Hải... Nhắc tới Đình Hải, ánh mắt Văn Tịch thoáng buồn bã. Hướng Bách, tối hôm qua tớ trở về đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Sao? Nói thật, trước đó tớ rất khó tiếp nhận được chuyện đàn ông yêu nhau. Tớ còn tưởng rằng mình không có cách nào chúc cậu và anh Đình Hải hạnh phúc. Nhưng tớ suy nghĩ kỹ lại, nếu như cậu và anh Đình Hải thật lòng yêu nhau, thì tớ sẽ không miễn cưỡng nữa. Tớ biết, chuyện tình cảm này không có cách nào miễn cưỡng được. Nhất là căn bản không có hứng thú với con gái như các cậu. Nhưng Văn Tịch nói đến đây thì bước tới một bước, trong đôi mắt long lanh, thoáng ngân ngấn nước mắt. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu cũng không thể xóa bỏ đi được trong một thời gian ngắn. Cho nên cho dù tớ vẫn thích cậu, cũng mong cậu đừng ghét tớ. Tớ vẫn muốn làm bạn tốt của cậu giống như trước đây, được không? Văn Tịch nói mấy câu, quả thật làm cho Huyền My không có chỗ dung thân. Càng đừng nói tới cảm giác áy náy trong lòng cô. Cô gái tốt như vậy, sao cô lại nhẫn tâm tổn thương chứ? Nhưng ông trời đã quyết định, cô cũng chỉ có thể tổn thương mà thôi. Văn Tịch, cậu đừng nói như vậy. Trong lòng tớ, cậu vẫn luôn là bạn tốt của tớ. Thật ra tớ và Đình Hải... Huyền My thở dài. Thật ra tớ và Đình Hải không phải là như vậy đâu. Văn Tịch kinh ngạc nhìn Huyền My, chớp chớp mắt. Không phải là như vậy, nhưng tối hôm qua hai người các cậu rõ ràng còn hôn môi rồi mà. Nói đến đây, ánh mắt của Văn Tịch lại vô thức đỏ lên. Ôi, cậu không biết Đình Hải kia, cậu không biết anh ta, mỗi ngày anh ta đều lấy chuyện trêu tớ làm vui. Cố ý à? Văn Tịch rõ ràng còn cảm thấy không tin. Nhưng thật ra gương mặt cô ấy lại lộ vẻ mong chờ nhìn Huyền My. Vậy là cậu không thích anh ấy à? Hả? Huyền My bị Văn Tịch hỏi vậy thì sừng sốt vài giây. Cô chỉ ngây người mấy giây như thế, trong lòng Văn Tịch lại xác định được một việc. Hướng Bách, cậu thích Đình Hải. Hả? Không. Không, tớ không thích anh ta. Huyền My vội vàng bác bỏ. Văn Tịch, tớ là con trai. Tớ làm sao lại có thể thích con trai được chứ? Hơn nữa, Đình Hải cũng không phải là đồng tính. Thật ra anh ấy cũng đã có người anh ấy thích rồi. Hơn nữa, còn thích cô ấy hơn 10 năm. Bây giờ hai người bọn họ đang yêu nhau. Chỉ thiếu chưa ở cùng nhau thôi. Đình Hải còn có người thích nữa rồi á? Văn Tịch kinh ngạc. Vậy sao tối hôm qua anh ấy còn tức giận khi thấy tớ hôn cậu như vậy? Hả? Anh ấy có tức giận sao? Có mà. Mặt cũng sắp đen thành đáy nồi rồi. Lại giống hệt bữa cơm tối hôm qua, lúc cậu không tới chỗ hẹn với chúng tớ. Cậu không biết mặt anh ấy đen thành như thế nào đâu. Ai chà, chuyện lỡ hẹn tối hôm qua, tớ vẫn phải giải thích một chút. Hôm qua tớ đi nửa đường thì bị chủ nhiệm lớp cản lại. Nhất quyết bảo tớ đi xem xét bài thi giúp cô ấy. Cuối cùng tớ không có cách nào nên đành phải đi. Kết quả thì sao chứ? Điện thoại di động của tớ cũng đúng lúc hết pin. Huyền My cố gắng giải thích. Hóa ra là như vậy. Văn Tịch mới chợt hiểu ra. Nhưng tối hôm qua thấy cậu mãi không đến, Đình Hải liền đi trước, để lại một mình tớ ở đó buồn chán ăn cơm. Cậu thật đáng ghét. Hả? Đình Hải đi trước sao? Nhưng không phải Kỳ nói Đình Hải đi dạo cùng với Văn Tịch sao? Hai người này lừa cô à? Đúng vậy, cậu không xuất hiện, anh Đình Hải hình như rất là không vui.

Có được không vậy? Tớ không thể tìm bạn gái. Làm như vậy không công bằng với người ta. Cô vội vàng xua tay và ôm sách đi về phía trước, nhưng lại bị Văn Tịch kéo lại. Tớ không phải bảo cậu nghiêm túc tìm, chỉ là vờ làm bạn gái cậu cũng được mà. Giả vờ thôi à? Huyền My nghi ngờ nhìn Văn Tịch, bỗng nhiên hiểu ra. Văn Tịch, cậu muốn giúp tớ đúng không? Ừ, tớ thật sự không thích nhìn cậu mỗi ngày đều phải buồn phiền vì chuyện này. Văn Tịch thành khẩn gật đầu. Nhưng tớ càng không thích để cậu giả làm bạn gái của tớ. Huyền My nói xong lời này lại cảm thấy có ý nghĩa khác. Dù nói thế nào, tớ cũng không muốn lợi dụng cậu đâu. Thật là thật, giả là giả, hai chúng ta là bạn tốt. Tớ chưa bao giờ muốn giữa hai chúng ta lại có mối quan hệ lợi ích này. Cậu biết không? Thôi đi, mặc kệ bọn họ đi. Bọn họ thích làm thế nào cũng được. Hướng Bách, đây không phải là cậu lợi dụng tớ, là tớ làm bạn cậu nên muốn giúp cậu thôi. Giữa chúng ta chỉ là đơn giản như vậy thôi. Cậu cũng không cần phải cảm thấy làm như vậy là thua thiệt với tớ. Tớ làm bạn tốt của cậu, mỗi ngày lại nhìn cậu phải phiền não vì cái chuyện vớ vẩn này. Trong lòng tớ cũng sẽ áy náy. Huyền My nhìn cô ấy với vẻ không xác định. Chúng ta làm như vậy thực sự là không thích hợp đâu. Vì sao lại không thích hợp? Văn Tịch nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ cần chúng ta đều biết đây là đóng giả thì được rồi. Văn Tịch, tớ không muốn tổn thương cậu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ. Tác giả là Tiêu, quá lầy lội phải không ạ? Tuy là viết truyện dài, nhưng cũng không kém phần đặc sắc phải không ạ? Thân ái, tạm biệt quý vị.